Chương 317, nhiều mặt hỗn loạn đậu đen rau muống, nạ rủ tổ nhân mạng đi săn. Cùng một thời gian, tại nhà hàng nạ cả mọ gì gìn dự còn không biết nữ nhi của mình đang bị một cái sói đói chia hệ mờ lơ y lớn. Lúc này, vừa mới đi điều tra trở về hắn ngay tại nhanh chóng cắt chém một khối bò bít tết, bổ sung năng lượng của mình. Tra án tuyệt đối không phải cái gì nhẹ nhõm sống, mà lại vụ án này dính đến vẻ sắp bạn nhì ạ vương thất còn có nữ nhi của mình. Cho nên nạ cả mọ gì gìn dự không thể không xuất ra toàn bộ tinh lực ứng phó. Nạ cả mọ gì gìn dự, mọ gì cổ gỏ rồ cùng cổ nản ba người tất cả đều ngồi tại bàn dài một đầu, một bên ăn cái gì một bên thảo luận tình tiết vụ án, mà tại một bên khác, thì là vốn là được thỉnh mời tới đây giải gần đài xú kẹ, còn có một chút cũng không biết khách khí lủ tìn lờ lờ lờ. Thật sự là không có ý tư à, đối với làm phu xe ta như thế thịnh tình khoản đãi. Ăn ngon lũ tỉn trên cổ buộc lên một đầu khăn ăn, trong tay cái nĩa xâm một khối bò bít tết, thật là nhìn không ra ra hỏa này có chỗ nào không có ý tứ, lại nói y, nếu như nơi này những người khác biết cái này chính là chuẩn bị trộm cướp bọn hắn nữ vương vương miện lũ tỉn lờ lờ lờ, không thông báo làm cảm tưởng gì. Tại đem mỹ giả trả lại thời điểm, mài nẹ phụ gì cô đi gặp ít, thuận tiện truyền đạt nạ rủ tổ bức kế tiếp chỉ lệnh, nạ rủ tổ trực tiếp đem mỹ giả đưa về tầm cung. Mà lũ tỉn, cứ như vậy nên ngang ngồi trong này ăn cái gì? Người cu nở dê thật không biết khách khí giải gần đại sủ kẻ đối với lũ tỉn đậu đen rau muống một câu, sau đó giơ lên tay của mình, phiền phức cho ta cầm một chai bia. Chính ngươi còn không phải một cái bộ dáng nói tóm lại, hay là nhanh lên làm xong sự tình nhanh lên trở về đi, cảm giác đợi tiếp nữa không có chuyện gì tốt. Giải gần đại sủ kẻ nương tựa theo mình siêu cường trực giác, phảng phất dự cảm được tại tương lai không xa sẽ phát sinh hỏng bét sự tình. Ân, có ta chế tác hoàn mỹ siêu cấp tàng hình cầu tương lần này tuyệt đối không có vấn đề, ngươi đừng nhắc lại cái kia loạn thất bát tao tên có được hay không, để cho ngươi chờ lâu. Tại giải gần đất sủ kẻ kem chút nhịn không được đối với lũ tỉn rút súng thời điểm, mỹ lệ nữ buộc tiểu thư kịp thời vì giải gần đưa lên sinh mệnh chi thủy kỳ thật cũng chính là địa, mà lúc này, cu nở dê chạy thật nhiều địa phương. Vừa mới có công phu thở một ngụm rèn nì gạ tạ quả chĩa cu nở dê đi vào nhà hàng, tháo xuống cái mũ của mình. Làm phiền ngươi có thể cho ta đến một chén cà phê sao? Đương nhiên, xin ngươi chờ một lát. Ta liệt nữ buộc phát ra đáng yêu thanh âm, mà rèn nì gạ tạ quả chỉ nhận thấy trên bàn lưu lại đĩa, cùng trong mâm chỉ ăn đến một nửa bò bít tết. Vừa rồi có người đến qua sao? Đúng vậy, bất quá giống như đi đi, xin ngài ngồi xuống chờ một lát, ta đi cấp ngài ngược lại cà phê. Được rồi, làm phiền ngươi. Rèn nỉ gạ tạ quả chỉa tùy tiện kéo ra một cái ghế an vị xuống dưới, mà liền chô nở ở dưới mặt bàn giải gần đại sủ kẹ một mặt bất đắc dĩ. Vì cái gì lao thúc lại ở chỗ này? A, ta đây làm sao biết? Có trời mới biết hắn vì sao lại tra được nơi này tới. Thật là, ta cái kia hỏng bét dự cảm thế mà nhanh như vậy liền thực hiện được rồi. Mặc kệ nó, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta đi trước đem nữ vương vương miệng trộm ra. Sau đó nhanh lên rời đi đi, nếu để cho lão thúc phát hiện liền phiền toái. Ừm, ngươi nhanh lên đi thôi. Tính ngươi vì cái gì còn không đi a? Lão thúc trong này ta ra không được. Các bạch si răng rắc mì ra đẩy cửa phòng ra, nơi này là thuộc về mẹ của nàng, xạ cụ dạ nữ vương phòng ngủ, vì bảo trì hiện trường. Chuyện kia đằng sau nhiều ngày trôi qua như vậy cũng không có người đến qua nơi này, đồ dùng trong nhà bên trên đã lây dính một chút thật mỏng cho bụi. Mỹ dạ cảm thấy có chút lòng chua xót, đem gương mặt chôn ở cái kia màu đỏ gối đầu bên trong. Còn có mẫu thân hương vị run run run. Mỹ dạ công chúa, chúng ta tới. Ngoài cửa truyền đến gian thanh âm, cái này khiến Mỹ dạ lập tức điều chỉnh tốt tâm tình của mình, hít sâu một hơi, sau đó san bằng trên gối đầu nếp hốn, ngồi xuống trong phòng một cái ghế bên trên. Vào đi, ta không có khóa cửa. Quấy rầy. Gian ngựa ngùng trước thọ vào đầu. Sau đó mà tới là ạ ảo cổ, còn có hai vị thiếu nữ trung niên đại thúc lao cha, đương nhiên, còn có ẹ đỏ gà họa cô nạn. Mỹ dạ trước mặt người khác lại là một bộ hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ, nói, các ngươi tùy tiện kiểm tra đi, nơi này một mực duy trì trước kia dáng vẻ, từ mẫu thân xảy ra chuyện đằng sau vẫn cái dạng này. Quốc gia này, bị cái kia đang chết khoáng thạch cho nguyền rủa. Mỹ dạ nói không sai, cái kia có thể hấp thu hết thể sóng điện. Để vũ khí hiện đại hoàn toàn ẩn hình siêu cấp khoáng thạch, đích thật là một cái kinh khủng nguyền rủa. Cái kia chính là vẹn đỏ ra ma hạp, tại ma hạp mở ra thời điểm, bên trong tham lam, hư vô, ghen ghét những này hắc ám liền hiện ra tới. Bầu không khí bởi vì mỉ dạ một câu mà có chút rét lạnh, mỏ gì cổ gỏ rồ cùng nạ cả mỏ gì dỉn dịu đều biết cô gái này đã trải qua cái gì, cho nên cũng không để ý nàng không tốt lắm ngữ khí, mà là chú ý đến trong gian phòng đó hết thảy. Thật đúng là lợi hại a, nạ cả mỏ gì dỉn dịu nhìn xem bày ra tại trong hộp tủ mấy chương ảnh chụp phát ra tán thưởng, không nghĩ tới xạ cụ dạ nữ vương trước kia còn cầm qua hiện đại năm hạng cùng thuật cưỡi ngựa quán quân. A mâu thân luôn luôn đều là vận động toàn năng, được xưng là toàn bộ vẻ sạn nhì ạ vĩ đại nhất nữ nhân. Mỹ dạ khe khẽ thở dài, ta thật có thể làm đến mâu thân cái dạng kia sao? Dạng này a, cổ nạn nhìn thoáng qua cảm xúc xa suốt mỹ dạ, cũng không có nói thêm cái gì, đột nhiên chú ý tới trong hộp tủ dính vào một chút xíu bột phấn. Thuốc nổ, nói như vậy lời nói nơi này hẳn là sẽ có vật kia. Phát hiện manh mối trọng yếu, cổ nạn lập tức nằm dạp trên mặt đất, rất dễ dàng ngay tại ngăn tủ phía dưới trong góc tìm được hai viên màu bạc trắng đầu đạn, khoe miệng lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười, thầm nghĩ, quả là thế, tăng thêm chứng cung cấp bên trong câu nói kia, dạng này liền có chứng cứ. Cổ nạn đã suy luận ra toàn bộ tình tiết vụ án, trên mặt lập tức lộ ra tự tin mỉm cười, mà mị dạ một tay nâng má, nhìn xem bận rộn hai trung niên đại thúc. Còn có hai cái cùng mình giống nhau y hệ thiếu nữ, mấp máy môi, đến cùng hay là nhịn không được hỏi cái này vấn đề. Hắn ở đâu hắn cho mình tự tin, để cho mình có thể dũng cảm gánh vác mình trách nhiệm tương ứng, ngàn dặm xa xôi đem mình từ Nhật Bản đưa về vẻ sạn nhì ạ. Mị dạ không tin hắn lại đột nhiên đi không từ giã, nhưng là lúc này ở điều tra mẫu thân của nàng cùng ca ca sự kiện kia kiện nguyên nhân thời điểm, hắn lại không ở tại chỗ, cái này khiến mị dạ cảm giác rất kỳ quái. Ạ cổ trước đó bị nạ rủ tổ cho khi dễ, bây giờ nghe liên quan tới gia hỏa kia sự tình đã cảm thấy nổi giận, đương nhiên sẽ không là nói rõ với mỹ dạ, mà gian cười khẽ một tiếng, nói, lao sư vừa rồi đột nhiên rời đi hoàng cung, tựa như là đi làm cái gì chuyện rất trọng yếu, bất quá cụ thể là cái gì ta cũng không biết, chỉ là giống như tại hắn trước khi rời đi cùng tịch bá tức hàn huyên một hồi. Mỹ dạ vắt hết óc cũng nghĩ không ra được hắn đến cùng có gì cần giấu giếm mình đi làm, chuyện này lại cùng tịch có quan hệ gì, nhớ tới cái kia nhiều đi mình nụ hôn đầu tiên, nhưng là kỳ thật ngay cả Mỹ dạ chính mình cũng nói không rõ ràng mình cùng hắn là cái gì quan hệ nam nhân, trong lòng liền một trận phức tạp khó hiểu. Mà dẫn phát thiếu nữ phiền não người trong cuộc, lúc này ngay tại vẻ sạn nhì ạ vương tộc bệnh viện đâu, cầm trong tay một phần phi thường phức tạp danh sách. Thật là... tiểu tử kia phái ra người thật đúng là không ít ta, mặc dù có hơi phiền toái, bất quá, ở tình huống lúc đó tới nói, hắn xử lý cũng là đúng. Nạ dù tô nhẹ gật đầu, vụng trộm bản thân khen ngợi một cái mình nhìn người tiêu chuẩn, sau đó bắt đầu mình đi săn hành trình.